Cám dỗ, thế thân ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 25, đợi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc điện thoại của Tô Dương vẫn là cái mà mẹ cô Hạ Quyên đã mua cho cô khi cô còn học nội trú năm lớp 12. Đến bây giờ, chức năng của nó vẫn ổn. Chỉ có vấn đề là pin rất nhanh hết. Không may là chiều nay khi ra ngoài vội vã, cô lại quên mang theo sạc. Đến khi lên tàu điện ngầm để trở về khu Ngô Đồng, cô mới nhận ra rằng điện thoại đã hết pin. Nghĩ rằng khi ra khỏi ga, đối diện đường là khu nhà mình rồi. Tô Dương cũng không muốn tìm sạc dự phòng làm gì. Cô nhét điện thoại vào túi, tìm một chỗ trống ngồi xuống và bắt đầu thả hồn vào những suy nghĩ vẩn vơ. Ở bên này, Từ Lập Trạch đã gọi 3 cuộc liên tiếp mà không được. Dì giúp việc cũng tò mò hỏi. Từ Thiếu, vậy cậu có định đợi Tô Tiểu Thư về rồi ăn cơm không? Từ Lập Trạch gật đầu. Trước khi lên lầu, anh quay lại nói với dì giúp việc. Cảm ơn dì, đợi cô ấy về rồi hãy dọn cơm. Nửa tiếng sau, cuối cùng cửa nhà cũng phát ra tiếng động. Dì giúp việc nghe thấy liền chạy ra. Đúng lúc nhìn thấy Tô Dương đang đội mưa chạy vào cửa. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng sấm nổ ầm ầm. Làm dì giúp việc hoảng sợ vội vàng đóng cửa lại. Ôi trời, sao tự dưng lại mưa to thế này? Biệt thự lắp cửa kính cách âm. Dì giúp việc lúc nãy đang sắp xếp tủ lạnh nên hoàn toàn không biết thời tiết bên ngoài đã thay đổi. Cô Tô, sao cô không mang ô theo? Nhìn cô xem, ướt hết cả rồi. Tô Dương thực sự trông có phần lấm lem. Khi cô ra khỏi ga tàu điện ngầm, trời vẫn chưa mưa to. Ai ngờ khi cô đi được nửa đường, mưa lại càng lúc càng nặng hạt. Nhưng lúc đó cô đã gần về đến nhà nên chỉ đành phải đội mưa chạy về. Ra ngoài vội nên quên mất. Tô Dương nhanh chóng thay giày, bước về phía cầu thang. Dì giúp việc nghĩ đến việc Từ Lập Trạch đang đợi cô ấy về để cùng ăn cơm. Liền nói với theo bóng lưng của cô. Tô Tiểu Thư, cô thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé. Từ Thiếu đã đợi cô lâu lắm rồi. Tô Dương bước chân chững lại. Quay đầu hỏi dì giúp việc. Anh ấy, đã về rồi sao? Về rồi chứ. Dì giúp việc gật đầu. Từ Thiếu về rồi mà không gọi được cho cô, nên đã đợi cô đến giờ này. Nghe vậy, Tô Dương vội vàng liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần 7 giờ 40 rồi. Cô hơi lúng túng cười với dì giúp việc. Sau đó vội vã bước lên lầu. Nhưng khi cô vừa bước đến bậc thang cuối cùng, cả người đột nhiên va phải vòng tay của Từ Lập Trạch. Cảm giác ẩm ướt do mưa thấm vào người cô như tan biến trong khoảnh khắc khi chạm vào thân hình lạnh lẽo như băng của anh. Chiếc áo phông mỏng manh không che giấu được những đường cong mềm mại. Nhịp thở của cô như một luồng khí nhẹ nhàng, tựa như nước chanh sủi bọt. Xèo, một tiếng, tan ra trong lòng Tô Dương. Chạy đi đâu vậy? Từ Lập Trạch giữ chặt cánh tay của Tô Dương, nhưng bàn tay anh nhanh chóng nới lỏng lực khi chạm vào làn da mềm mại của cô. Người trong lòng dường như đang run rẩy. Mái tóc đen tuyền vẫn còn ướt đẫm. Hít thở nhịp nhàng, anh có thể cảm nhận được một mùi hương lạ lẫm, ngọt ngào nhưng lại thoảng như một ly rượu mới, tươi trẻ nhưng mang vẻ quyến rũ mê hoặc. Xin lỗi, tôi không biết anh đợi tôi về để ăn tối. Tô Dương lùi lại một bước nhỏ, cố gắng rút tay ra khỏi vòng tay của Từ Lập Trạch, nhưng nhận ra cánh tay của mình vẫn bị anh nắm chặt. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt đầy bối rối. Từ bàn tay của anh chuyển lên khuôn mặt không chút cảm xúc của anh. Tại sao điện thoại của cô lại không liên lạc được? Anh không buông tay, giọng hỏi cũng không có vẻ gì là tức giận. Hết pin rồi, Tô Dương trả lời đúng sự thật. Nghe vậy, Từ Lập Trạch cuối cùng cũng thả lỏng tay, đi ngang qua cô xuống lầu. Vừa đi vừa nói, đi tắm, thay đồ rồi xuống ăn cơm. Cách chương.